Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 523, đôi thạch chiến mở. Há có thể một kích, sau 10 ngày, thạch quốc hoàng đô, mặt trời mới lên thời điểm, trung ương trên quảng trường liền đã sôi trào, đến từ hoang vực các nơi cường giả cùng đại nhân vật, mang theo môn nhân đệ tử đều tới. Tới chứng kiến trước đây chỗ không có thiếu niên chí tôn chiến. Trong đó có rất nhiều người là Thạch Hoàng phát ra thiệp mời mời tới. Thạch quốc nội bộ các đại vương hầu phủ tất nhiên là không cần nhiều lời. Trừ cái đó ra, Bổ Thiên Các, Thần Vương Điện, Trục Lộc Thư Viện, Hỏa Quốc, Mộc Tộc, Thiên Thần Sơn, Nghi Sơn, Ma Linh Hồ, Nam Vẫn Thần Sơn vân vân. Đều có thể chủ sự đại nhân vật, thậm chí tôn giả trình diện. Có thể nói, toàn bộ hoang vực chí cường giả, 7-8 phần 10 đã đều ở đây. Những người này, thống ngự một phương, trưởng khống vô tận sinh linh sinh tử, từng cái như là mặt trời, quay chung quanh quảng trường, tại hư không các nơi trôi nổi, một sợi lại một sợi phù văn ngưng kết, khắc dấu vào trong hư không. Tựa hồ muốn mảnh này thiên địa đều luyện hóa, tất cả đều thấy không rõ chân thân, kinh khủng chấn thế, chỉ có từng đôi con mắt có thể thấy được, so với cái kia bốc hơi lên quang vụ càng sáng chói. Từ phù văn tạo dựng mà thành, có ngày hủy nguyệt chìm, có tinh thần tân sinh, có hỗn độn khí bao phủ, khiến người ta cảm thấy giống như là thấy được khai thiên cảnh tượng. Cái này đáng sợ tràng cảnh, khiến phía dưới chen vai thích cánh, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ hoàng thành người quan chiến nhóm tâm thần run rẩy dữ dội. Cảm nhận được trước nay chưa từng có uy nghiêm cùng lẫm nặng khí tức, càng khiến cho một trận chiến này còn chưa bắt đầu, liền đã trước một bước đốt lên bầu không khí. Tần Trường Phong cùng Nguyệt Thiền tại một tòa trên đài cao. Đây là Thạch Hoàng vì giao hảo thế lực chuẩn bị đài quan chiến. Lại hai người ngay tại Thạch Hoàng chủ vị bên trái. Lễ ngộ cực cao, Thạch Nghị đến rồi, Hùng Hải Tử cũng tới. Đột nhiên thập phương đều chấn, trên trời dưới đất, số lượng hàng trăm ngàn người hô hấp đều dồn dập. Đây là muốn cây kim so với cọng dâu, cũng có thể nói là sao chổi đem va chạm đại địa. Sóng lớn đánh ra cửu trọng thiên, trên đời xôn xao, hoang vực chưa bao giờ giống hiện tại như vậy náo nhiệt. Nhân số đột phá cực hạn, thực sự nhiều lắm, khắp nơi đều là thân ảnh, người đông nghìn nghịt, đã đến kín người hết chỗ trình độ. Liếc nhìn lại, khắp nơi đen nghìn nghịt, người người nhốn nháo, các loại sinh linh đều có, hàng trăm hàng ngàn cái chủng tộc đều hiện. Đây là nhiều năm qua hiếm thấy một việc trọng đại, mọi người trông mong mà đợi. Hôm nay nhất định chấn động toàn bộ hoang vực, vô luận kết quả như thế nào, một trận chiến này sẽ bị ghi vào trong sử sách. Đệ đệ, đã cách nhiều năm, gặp lại lần nữa, nhìn thấy ngươi như vậy khỏe mạnh, ta rất vui mừng. Cách quảng trường mấy trăm trượng khoảng cách, Thạch Nghị cách không đối thoại, ngữ khí bình tĩnh. Thoại âm rơi xuống thời điểm, bát phương trên dưới trong nháy mắt yên tĩnh. Hắn 16 đến 17 tuổi dáng vẻ, sợi tóc vừa đen vừa rậm dày, từng chiếc óng ánh đang tỏa ra quang huy. Hắn làn da giống như là ngọc thạch có sáng bóng, một đôi mắt thâm thúy mà có thần. Đứng ở nơi đó, có một loại đặc biệt ý vị, rất nhiều người bị hắn khí chất chiết phục. Cảm thán không hổ là trời sinh thần nhân, đối với đối thủ đều lớn như thế khí, nhìn thấy ngươi tinh thần như vậy, ta rất không vui mừng. Đây là Thạch Hạo trả lời, trực tiếp mà chân thực. Hắn tương đối Thạch Nghị, hơi non nớt một chút, tóc dài đen nhánh sáng ngời, tự nhiên rối tung ở trước ngực cùng sau lưng, ánh mắt rất sáng, nhìn lên tới rất rực rỡ. Khóe miệng mang theo cười ôn hòa, có điều, lúc này lại thu liễm ý cười. Hắn rất nghiêm túc, bởi vì rốt cục đối mặt số mệnh đại địch, qua nhiều năm như vậy một mực tại tìm kiếm siêu việt. Cùng lúc đó, nghe được câu trả lời của hắn, có người nhịn không được lắc đầu, cho rằng trong lòng ngực khí phách bên trên, Thạch Hạo cũng đã thua một bậc, lại quên đi lúc trước một tái một hai tuổi đứa bé. Bị nhân sinh sinh đào đi chí tôn cốt, mà hậu sinh cơ đoạn tuyệt cô độc chờ chết lúc kinh lịch đáng sợ cỡ nào hắc ám cùng tra tấn. Nếu như loại sự tình này rơi vào chính bọn hắn trên thân, còn có thể đại độ như vậy sao? Nghĩ không ra ngươi giống như thập ngũ gia, đều là không phân rõ đại nghĩa thủ riêng người. Chỉ cần có ta ở đây, chắc chắn dẫn đầu Vũ Vương Phủ đi về phía huy hoàng, khai sáng một cái đại thế. Mà các ngươi lại không để ý đại cục, khăng khăng muốn hủy hoại tộc ta sừng sững đỉnh phong căn cơ. Không phải chấp mê bất ngộ là cái gì? Thạch Nghị ngữ khí bình thản lại mang theo trách cứ, lắc đầu nói, dạng này ngươi, thực sự làm ta quá là thất vọng, ngay cả để cho ta đánh với ngươi một trận hứng thú đều giảm mạnh. Thạch Hạo nghe vậy, ánh mắt khiếp người vô cùng. Năm đó là hắn nguyên bản trời sinh chí tôn, sao cái gọi là trời sinh thần nhân trọng đồng giả chẳng những không kém chút nào. Còn hơn, dẫn đầu một cái Vũ Vương Phủ quật khởi, còn không phải nước chảy thành sông. Bây giờ cướp đi chí tôn cốt hung thủ lại còn phản qua quái người bị hại lòng dạ hẹp hòi. Không để ý đại cục, không nên trở về đến trả thù. Trên đời có đạo lý như vậy sao? Ngươi đánh giá quá cao chính mình, chỉ là một cái Vũ Vương Phủ coi là cái gì? Thậm chí Thạch Quốc, toàn bộ hoang vực lại coi là cái gì? Thạch Hạo nhẹ nhàng trả lời, căn đều nát, còn giữ tác dụng gì? Tương lai ta tự có thể trên 9 tầng trời xây lại Vũ Vương Phủ. Bây giờ Vũ Vương Phủ, ngoại trừ cực ít một bộ phận người còn tâm hướng bọn hắn mạch này bên ngoài, còn lại đều đã trở thành Thạch Nghị nhất mạch kia đồng lõa chó săn. Cho nên hắn đối với Vũ Vương Phủ, ba chữ cơ hồ đã không có bất cứ tia cảm tình nào. Nghe nói ngươi có một cái đến từ thượng giới, lại khó lường sư phụ. Đây chính là ngươi kiêu ngạo bất thường chi khí nguồn gốc sao? Thạch Nghị dư quang tại trên đài cao nhìn sang, tiếp lấy ý vị thâm trường mỉm cười nói. Cửu thiên phía trên ngươi là đừng suy nghĩ, cửu u chi hạ, ngươi ngược lại là rất nhanh có thể nếm thử. Lời này rõ ràng có ý riêng. Thạch Hạo cũng giống như cười mà không phải cười mà nói. Yêu ma thằng hề, há có thể một kích. Vậy liền xem ai mới là thằng hề tốt. Thạch Nghị đôi mắt lạnh lẽo, thân như giao long, hoành không mà đến, còn tại giữa không trung. Nhục thân bắt đầu ố vàng, có hào quang màu vàng kim nhạt lưu chuyển, một loại khí tức khủng bố đang tràn ngập, để hắn nhìn lên tới càng thêm cường đại cùng kinh người. Hắn đạt được kim thân dịch, quả nhiên có đại tạo hóa. Trên đài cao, như tiên dáng Trần Bạch Y tiên tử khẽ nói, nhìn xem Thạch Nghị màu vàng kim nhạt thân thể, trong đôi mắt đẹp có kinh người hào quang lưu chuyển. Tựa hồ rất sợ hãi thán phục, kim thân dịch vô cùng chân quý, cho dù tại Bổ Thiên giáo bên trong cũng là danh xưng giá trị vô lượng thần dịch. Mỗi một thời đại bên trong chỉ có mấy người có thể dựa vào cái này tẩy lễ, làm cho nhục thân tại trình độ nhất định bên trong trên diện rộng cường hóa. Danh xưng bất bại nơi thân, mà Thạch Nghị kim thân dịch hiển nhiên không phải đến từ Bổ Thiên giáo, mà là trên Bổ Thiên các cổ thánh trong sân tự hành đạt được. Kim thân dịch rất đáng gờm. Bên cạnh Tần Trường Phong cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, rửa chân cho ta đều ngại đục ngầu, sẽ nhuộm màu. Trên thực tế, trong thế giới này, luận luyện thể chi đạo, Tần Trường Phong thật là có tự phụ tư cách, từ đạo cung đến tứ cực lại đến tương lai hóa rồng. Hắn sắp mở sáng tạo một cái hoàn chỉnh luyện thể hệ thống. Bằng bộ này hệ thống, coi như không tu luyện bất luận cái gì lực lượng khác, cũng đủ để tại loạn cổ thời đại bên trong chiếm cứ một chỗ nơi. chỉ bất quá người bên ngoài lại là không biết những này. Nguyệt Thiền Thứ Thân chỉ là cười yếu ớt, hạ quyết tâm tuyệt không cùng hắn đấu võ mồm, nhưng nàng đứng phía sau bà lão liền lộ ra không cam lòng chi sắc. Những này đại giáo lão bộc nhóm, thực lực cao không được thấp chẳng phải, nhưng dạo chơi một thời gian lâu, tư lịch cao, cho nên cũng nhất là dung không được bị người nói nhà mình nửa câu nói xấu. Đương nhiên, khiếp sợ Khổng Tước đại ma vương tại thượng giới hiển hách hung danh. Nàng tất nhiên là không dám nhận chúng biểu lộ, nhưng trong nội tâm lại không khỏi hiện ra mấy phần chờ lấy Thạch Hạo ăn thiệt thòi về sau. Nhìn Tần Trường Phong chuyện cười tâm tư, đúng lúc này, Thạch Nghị như sơn nhạc trấn lâm, một quyền đánh phía Thạch Hạo, cương mãnh mà bá khí, thẳng tiến không lùi. Đây là một loại duy ngã độc tôn chi thế. Oanh, Thạch Hạo đằng không mà lên, không có tránh né. Đối với hắn mà nói, tại Tần Trường Phong dạy bảo dưới, cùng cùng cảnh tranh chấp, bất kỳ cái gì lui lại đều là một loại sỉ nhục. Hắn nâng quyền nghênh kích, thực sự va chạm, không có một chút sức tưởng tượng cùng hư giả. Một sát na này, giữa hai người như một vòng sáng chói mặt trời nổ tung. Quang vũ vô số, xung kích thập phương, trong chớp mắt, cũng không biết xuất thủ bao nhiêu lần. Chỉ gặp cái chỗ kia đã triệt để bị quyền ảnh bao phủ. Đánh cho hư không phá toái, cuồng phong gào thét, như là kia một mảnh nhỏ bầu trời đem sụp đổ, đem nơi này bao phủ, cực kỳ kinh khủng, âm âm. Nơi này là Thạch Quốc trong Hoàng Thành Quảng Trường. Rất nhiều đại duyệt cùng tế tự cũng sẽ ở nơi này cử hành. Cho nên chẳng những sàn nhà vật liệu phi thường cứng rắn, còn khắc xuống cấm chế cùng đại trận. Nhưng lúc này ở hai người chiến đấu dư ba càn quét dưới, còn là sụp ra, đá vụn như là như đạn pháo kích xả, tại hư không phát ra ô ô tiếng rít, làm cho chung quanh quan chiến người hoảng hốt, vội vàng lui lại. Phốp, theo một tiếng quỷ dị nhẹ vang lên, trên bầu trời xuất hiện một vệt đỏ tươi chói mắt huyết sắc. Chợt có một người từ kia hừng hực quang mang bên trong bay ngược mà ra, làm bụi mù cùng quang vụ tản đi. Trên mặt đất có rất nhiều đổ xuống khe hở, còn có một hàng dấu chân thật sâu. Thạch Hạo đứng ở tại chỗ lù lù bất động, mà Thạch Nghị thì lùi đi ra trăm trượng xa. Một kích này, Thạch Nghị bị thiệt lớn. Chẳng ai ngờ rằng, chiến đấu ngay từ đầu, vậy mà liền xuất hiện hình ảnh như vậy. Đám người hoảng hốt, Thạch Nghị chấn động, hắn cùng nhau đi tới, lấy nghiêm ngặt nhất yêu cầu ma luyện chính mình. Mỗi một cảnh đều đạt đến cực hạn sau mới đột phá. Trước đây không lâu càng lấy kim thân dịch rèn luyện bản thân. Từ đó có thân thể mạnh mẽ nhất. Đây là lá bài tẩy của hắn một trong. Vốn cho là có thể quét ngang cùng thế hệ, không người có thể so sánh. Cũng không từng muốn. Vậy mà tại một cái bàn nhỏ tuổi đệ đệ trên thân tao ngộ đại bại. Thạch Hạo nhục thân sao mà kinh khủng. Hắn tự nhiên không có khả năng biết rõ. Nguyên bản Thạch Hạo nhục thân liền không kém gì hắn, tu luyện chiến thần bất diệt công về sau, lần nữa đạt được cực cảnh thăng hoa. Bây giờ một cánh tay lực lượng thậm chí còn tại Tần Trường Phong 150.000 cân phía trên. Như thế nào còn có địch thủ? Cái này sao có thể? Nguyệt Thiền sau lưng bà lão mặt mũi tràn đầy chướng hồng, trong mắt đều là khó có thể tin. Một cái không có trải qua kim thân dịch hoặc kim cương dịch tẩy lễ thiếu niên, vậy mà tại nhục thân thượng tướng Thạch Nghị áp chế, đây quả thực siêu việt lẽ thường. Trên đài cao hắn dư đại nhân vật nhóm cũng mắt lộ ra chấn kinh. Chiến đấu trước khi bắt đầu, tuyệt đối không người dự liệu được trận chiến này lại sẽ là dạng này nhạc dạo. Hảo đệ đệ của ta, nhục thể của ngươi không sai, nhưng cái này cũng không hề là một đầu vô địch đường. Nhục thân chỉ là vật dẫn, chân chính cường đại chung quy là đạo và pháp. Thạch Nghị ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh, nhìn lại cũng không chịu đến chiêu thứ nhất bị thua ảnh hưởng. Vẫn có sự tự tin mạnh mẽ, thua liền kiếm cớ, đây chính là cái gọi là trời sinh thần nhân. Sư phụ ta để cho ta trong vòng 5 chiêu bại ngươi. Xem ra là đánh giá quá cao ngươi. Thạch Hạo cười gằn, hắn so Thạch Nghị nhỏ 3-4 tuổi, nhưng là giờ phút này khí thế bên trên lại không một chút nào yếu. Thậm chí mạnh hơn, toàn thân khớp xương đôm đốp rung động, như nói chuông tải oanh minh, toàn thân bao phủ một tầng gợn sóng. Thông qua vừa rồi thăm dò một kích, hắn xác định cái gọi là trời sinh thần nhân, cũng bất quá như thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.